Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 62, ăn ý. Phụ thân cùng Cảnh Đại Gia càng căng thẳng hơn, nhất là phụ thân, Thẩm Dụ thoáng nhìn chân của hắn có chút run lên. Nhiều năm như vậy, nàng kỳ thật theo phụ thân trao đổi thời cơ cũng không nhiều. Tại Thẩm Dụ trong mắt, phụ thân là cái theo mẫu thân hoàn toàn khác biệt công việc điên cuồng. Mẫu thân luôn là một bộ phong phong hỏa hỏa dáng vẻ. Lúc ấy ở trong xưởng làm nghiệp vụ giám đốc thời Tửu nhanh chóng quyết đoán. Gặp được sự tình đều là một điểm liền. Cũng ngao ngao kêu Tửu trực tiếp xông tới. Phụ thân làm rất ít nói chuyện. Hắn không uống rượu, không hút thuốc lá, làm việc và nghỉ ngơi 10 phần quy luật. Trong xưởng mỗi ngày 8 đốt ca, nhưng căn tin lại 5 giờ đồng hồ mở cửa. Sớm nhất một nhóm người phần lớn đều là xuống ca tối công nhân viên chức. Mà phụ thân luôn luôn 4 giờ 30 rời giường, rửa mặt về sau lại giỏ sách đi ra ngoài. Lão Thẩm thật sự là lợi hại, mỗi sáng sớm ta luôn có thể cách pha lê nhìn thấy hắn. Hắn không nhanh không chậm đi tới. Đi đến căn tin cửa thời gian đúng lúc là đúng 5 giờ. Phòng ăn đại sư phụ từng theo người tán thưởng nói. Về nhà cũng thế. Hắn mỗi ngày đều là tại căn tin ăn tối kết thúc trước một khắc đồng hồ đuổi tới nơi đó. Sau đó cơm nước xong xuôi trà trà miệng. Chờ đi ra căn tin cửa thời điểm. Không lại không chính Tửu là đóng cửa thời gian. Hắn luôn luôn như thế cẩn thận đi làm. Về nhà. Bởi vì lên được về sớm tới muộn, Thẩm Dụ nhìn thấy thời gian của hắn kỳ thật cũng không nhiều. Dù cho cuối tuần, hắn phần lớn thời gian cũng tiếp tục đi phòng thí nghiệm. Hoặc là đem chính mình quan tại trong thư phòng, hoặc là đọc sách, hoặc là viết lách tính toán. Hắn kiệm lời ít nói, chuyên chú an tâm, tựa hồ lớn nhất thích hợp chính mình xử lý làm việc. Nhưng tương tự hỏng bét là, hắn siêng năng hướng công tác thời điểm, cũng trong lúc vô tình không để ý đến chính mình gia đình. Một cái trách trách hô hô nhưng không yên lòng mẫu thân. Một cái chuyên chú nghiên cứu lại trầm mặc cùng cảm giác phụ thân. Còn có một cái chết lặng bất nhân có giao lưu chướng ngại gì nhỏ. Đây chính là Thẩm Dụ tuổi thơ đối mặt toàn bộ. Có thể là... Ngay tại khi đó thời khắc đó, nàng nhìn thấy phụ thân mặt khác, hắn đang sợ, mặc dù hắn còn có thể khắc chế hoảng sợ, nhưng hắn đã sợ hãi. Hắn sợ cái gì đâu? Là sợ hãi nữ nhi nhận thương tổn sao? Chẳng lẽ trước mặt mình cái này cười hi hi trẻ tuổi nam nhân thật đặc biệt nguy hiểm không? Thẩm Dụ nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem Cảnh Đại Gia. Theo phụ thân còn có thể cố giả bộ trấn định khác biệt. Cảnh Đại Gia đã có chút luống cuống. Nha đầu, ngươi đừng sợ. Hắn trong thanh âm mang theo run rẩy. Cái kia trẻ tuổi nam nhân lại quay đầu hung hăng nhìn Cảnh Đại Gia một chút. Cảnh Đại Gia không tình nguyện ngậm miệng lại. Thúc thúc thật sẽ cho ta một chút hoán hùng sao? Thẩm Dụ hỏi hắn, khẳng định cái trò chơi này chính là... Ngươi chỉ cần nói xuất một kiện trở ra nhìn thấy đồ vật. Ta tự mua cho ngươi một bao mì tôm sống. Ta, kỳ thật không thích ăn mì tôm sống. Ta chính là nghĩ thu thập bên trong thủy hử thẻ. Thẩm Dụ lúng túng địa nói. Không có vấn đề. Không ăn có thể ném đi. Lưu lại thủy hử thẻ cũng được. Người kia nói. Thật sao? Thẩm Dụ kích động hỏi. Vậy ta ngẫm lại. Toàn bộ gian phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, nàng cảm giác được tất cả mọi người bởi vì khác biệt nguyên nhân ngừng lại hô hấp. Ta thấy được máy móc, theo nhà xưởng bên trong một dạng tốt nhiều máy móc. Thẩm Dụ nói, còn có đây này, đầu đài máy móc ngươi ấn tượng sâu nhất. Nói chi tiết một chút, một đài máy móc, một đài một chút hoán hùng. Nam nhân tiếp tục hướng dẫn lấy, tự là tốt nhiều máy móc nha. Cục sắt một dạng đồ vật, Thẩm Dụ không cao hứng mân mê miệng, thúc thúc, máy móc đều lớn lên một cái bộ dáng, chẳng lẽ ta ghi không đâu, đài máy móc cái dạng gì tựu không cho ta mua sao? Nhanh nhanh cấp, còn có đây này, còn có cửa, cửa cũng xem như một vật a. Còn có núi, trên núi có thạch đầu, có thụ, dưới chân núi còn có cái kia dưỡng bồ câu đại lồng sắt. Ta buồn ngủ, tựu bò vào đi ngủ một giấc. Thúc thúc, cái này đều mấy thứ đồ? A đúng, trên núi có tốt nhiều cái cây, có phải hay không một cái cây tính toán một vật a? Được rồi, Thẩm Dụ nhìn thấy người kia không kiên nhẫn đứng, hắn thô bạo địa cắt ngang nàng. Thúc thúc, không được, ta còn nhớ rõ đâu. Thiên thượng còn có đám mây, trên mặt đất còn có cột điện tử. Cái này đều tính toán đồ vật đi. Tốt nhiều bao một chút hoán hùng. Người kia vội vã theo trong túi móc ra 50 khối tiền kín đáo đưa cho Cảnh đại gia. Lão Cảnh, ngươi thay ta đi mua mì tôm sống. Đừng kêu cái này hài tử nói. Tiểu Uông, chúng ta đi. Lão Thẩm, ngươi cũng nên đi làm. Thúc thúc, ngươi đừng đi, ta còn nhớ rõ đồ vật. Còn có đây này, Thẩm Dụ đuổi theo hắn hô. Nhưng này người đã sớm một đường chạy chậm rời đi gian phòng. Hắn còn bịch một tiếng khép cửa phòng lại. Cảnh đại gia nhìn xem phụ thân, đôi người thở dài ra một hơi. Này hai bệnh thần kinh, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Hài tử tựu là hài tử. Hài tử có thể nhớ kỹ cái gì? Cảnh đại gia cười nói. Không quá lão Thẩm, số một bên trong đến cùng đang làm cái gì a? Làm sao đột nhiên tựu lải nhải như thế đề phòng xâm nghiêm? Lão Cảnh, chuyện này bảo mật, không thể nói, nhưng người yên tâm, dù sao không phải cái gì thương thiên hại lý, làm sằng làm bậy sự tình. Phụ thân hiếm thấy giải thích hai câu, hắn vươn tay, vỗ vỗ Thẩm Dụ đầu, hướng nàng cười ý vị thâm trường một chút. Ngươi đi về nhà, đừng có chạy lung tung. Thẩm Dụ chút gật đầu nói, theo trong ánh mắt đó có thể thấy được. Phụ thân kỳ thật đoán được nàng mưu kế, nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Nàng kỳ thật căn bản không ăn mì tôm sống, đối thủy hử thẻ cũng không có hứng thú. Nàng chỉ là trong lúc vô tình nghe rất nhiều đồng học nghị luận quá một chút hoán hùng. Thủy hử thẻ sự tình, nàng kỳ thật đã nhìn thấu nam nhân kia thủ đoạn. Nếu như chính mình thật nói ra chứng kiến hết thảy, này nói không chừng sẽ cấp chính mình, phụ thân cùng Cảnh đại gia ba người mang đến tai nạn. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn giả dạng là một cái mơ mơ màng màng nhưng là lợi dục hun tâm, tiểu hài tử. Vờ tha để bắt thật, để nam nhân kia triệt để yên tâm. Nam nhân kia quả thật từ bỏ hỏi thăm, nhưng tất cả những thứ này lại đều bị phụ thân xem thấu. Đúng vậy, tiểu nha đầu. Đại gia lái ba lượt dẫn ngươi đi bên ngoài cửa hàng mua một chút hoán hùng, thuận tiện mua cho ngươi người tuyết băng côn ăn. Cảnh đại gia hình như yên lòng, hắn vui vẻ lôi kéo Thẩm Dụ đi ra ngoài. Thẩm Dụ lúc đầu nghĩ trực tiếp nói với Cảnh đại gia suốt tình hình thực tế, chính mình kỳ thật không thích mì tôm sống, cũng không thu thập thủy hử thẻ, không quá đang tại hướng mặt ngoài đi. Phụ thân lại quay đầu, hắn dặn dò một câu, làm việc phải có bắt đầu cuối cùng. Ngươi đã thu thập cái kia thẻ, tựu nhất định phải thu thập đủ chụp, nhớ chưa? Nhớ kỹ. Thẩm Dụ tiếp tục gật đầu nói, phải tập hợp thẻ, muốn tập hợp đủ chụp, diễn kịch cũng phải diễn nguyên bộ, đây mới là phụ thân nghĩ nói cho nàng biết đồ vật. Cảnh đại gia mang nàng ra công xưởng, ở bên cạnh tiểu thương phẩm mua mấy chục bao một chút hoán hùng. Thẩm Dụ giả bộ như vui mừng hoan hỉ vui dáng vẻ mang theo túi nhựa. Chờ trở lập công xưởng, nàng giả bộ vui vẻ đem cái túi từng cái mở ra, đem bên trong thủy hử nhân vật tạp nhạt đi ra. Mỗi khi phát hiện một cái tân nhân vật lúc, nàng đều phát ra một trận ngạc nhiên tiếng hoan hô. Đêm hôm đó căn tin ăn cơm lúc, Cảnh đại gia làm món chính tựu là cà chua đánh lỗ mì ăn liền. Hai cái trẻ tuổi nam nhân nhìn Thẩm Dụ ngồi ở một bên, yêu thích không buông tay địa vuốt ve từng chương tấm thẻ. Gái ngốc, lá gan kia một chút người trẻ tuổi nói. Thúc thúc, thúc thúc, chúng ta còn có thể tiếp tục chơi game sao? Thẩm Dụ chạy tới, các ngươi nhìn, tốt nhiều thẻ đều lặp lại. Sai Vinh có 5 tấm, Đái Tông có 3 tấm, còn có Đặng Phi, Chu Vũ, Lữ Phương, đều là 2 tấm. Đi đi đi, tìm ngươi cha đi. Hai cái nam nhân bưng mặt bát, nhíu lại mi đầu nhau nhau né tránh. Phụ thân nhìn một chút Thẩm Dụ, cũng giả bộ như không thể làm gì khác hơn than thở. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hai người trong lúc vô tình đụng vào nhau. Cha và con gái đôi người lẫn nhau trên mặt đều lóe lên một tia thoáng qua tức thì ý cười. Thẩm Dụ cảm thấy đặc biệt vui vẻ, bởi vì đây là trong đời của nàng lần thứ nhất cảm thấy cùng phụ thân đôi người tâm hữu linh tê. Nhưng nàng đồng thời không nghĩ tới, cái này cũng chính là cha và con gái đôi người một lần cuối cùng cảm nhận được lẫn nhau ăn ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?